Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106. Dương Tam nhướng mày, không thể không thừa nhận, vị này chính là thật sự rất có ý tưởng a. Làm nhân loại lại muốn thu thập tín ngưỡng, lấy này thành thần, xem nhân gia, liền chính mình danh hào đều nghĩ kỹ rồi. Nàng thở dài, đáng tiếc Hứa Giai Hâm hỏi. Làm sao vậy, Dương Tam đề ra để tín ngưỡng sự tình, cuối cùng mới nói. Đáng tiếc nàng này cách làm chú định đi không thông, vì cái gì? Hứa Giai Hâm ngày thường ở R thị làm tốt sự, thu thập âm đức chi khí, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ thu hoạch đến một ít tín ngưỡng. Bất quá những cái đó tín ngưỡng đều bị nàng lấy tới luyện chế hộ thân dùng pháp khí. Dương Tam nói. Hương khói chi lực không phải bình thường phàm nhân nhận được khởi. Bởi vì nhân loại thân thể quá yếu ớt, dễ dàng bị ăn mòn. Nàng tiếp tục đi xuống nói, sẽ chỉ làm nàng thân thể càng suy nhược, muốn dựa hương khói chi lực thành thần. Như vậy nàng hảo hảo tu hành, rèn luyện thân thể, hoặc là tự sát biến thành quỷ về sau. Không có thật thể, đương nhiên sẽ không bị hương khói chi lực ăn mòn. Nếu hương khói chi lực như vậy hảo thừa nhận, đã sớm không biết có bao nhiêu người dựa này biện pháp thành tiên thành Phật. Liên tính là Quan Vũ trở thần, không phải cũng là sau khi chết mới thành thần sao? Hương khói nguyện lực tín ngưỡng mấy thứ này, đối với thần cùng quỷ tới nói là thứ tốt, nhưng là đối nhân loại mà nói, không thể nghi ngờ là xuyên tràng. Hứa Giai Hâm bừng tỉnh đại ngộ, hơi hơi gật đầu. Ta đây tìm cái thời gian đi nhắc nhở nàng, mặc kệ đối phương có phải hay không vì thu thập tín. Ngưỡng mới làm như vậy, nàng thật là giúp được không ít người. Như vậy nàng nhắc nhở một chút cũng là ai cần ngươi lo quản. Dương Tam gật gật đầu, cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Lại nói như thế nào, thành phố R có Hứa Giai Hâm nhìn chằm chằm, cũng sốc không dậy nổi quá lớn sóng gió. Dương Tam lúc trước cấp Phong Kiến Lam cùng Tạ Bình này hai yêu nhị đại nửa tháng thời gian. Tạ Bình ngoan ngoãn mà một lần nữa đầu thai thành sư đà nhãi con. Dương Tam qua đi xem thời điểm, hắn đang ở học đi đường, đi một bước quăng ngã một bước, hắn mỗi lần quăng ngã thời điểm, đôi mắt đều ôm ngâm nước mắt, muốn rớt không xong, một bộ bảo bảo thực quỷ khuất nhưng bảo bảo phải kiên cường không thể khóc bộ dáng. Miễn bàn, hắn bộ dáng này còn rất manh, Dương Tam đều nhịn không được cầm di động quay chụp xuống dưới. Phụ thân hắn đối với việc này nhưng thật ra rất tâm đại. Nói thẳng nói, vừa lúc ta xem hắn tu hành có chút đi đường vòng. Lại tới một lần đánh hảo cơ sở cũng là tốt, Dương Tam gặp qua Tạ Bình sau. Trực tiếp thượng núi Ngỗi Giang, Phong Kiến Lam bên kia đến bây giờ cũng chưa phản ứng. Dương Tam tự nhiên cũng sẽ không thờ ơ, núi Ngỗi Giang hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một ít rải rác yêu quái. Đại bàng kim cánh điêu ở đỉnh núi xây cất một cái tổ chim hình dạng cung điện. Mạ một lớp vàng, nhìn qua kim quang lấp lánh, thiếu chút nữa không hoảng mù Dương Tam mắt, liền địa bàn đều còn không có mua trở về Dương Tam thấy thế. Tức khắc thủ phú, này cung điện đắc dụng rất nhiều ít hoàng kim a. Nàng còn không có gõ cửa, được khảm các màu đá quý đại môn liền tự động mở ra. Phong nhị từ bên trong đi ra, khí thế dâng trào, Dương Tam sao, ta chờ ngươi thật lâu, không bằng chúng ta trước ngồi xuống uống trà đi, Phong nhị nghĩ. Hắn trước cùng Dương Tam thương lượng, nếu là nàng không biết điều, đến lúc đó lại ra tay. Dương Tam nhàn nhạt nói, ngươi phao trà, không uống. Ta nghe nói ngươi pha trà trình độ chẳng ra gì, nói chẳng ra gì vẫn là khích lệ Phong nhị. Dựa theo mặt khác yêu quái cách nói, lá trà rơi xuống trong tay hắn, quả thực chính là phí phạm của trời. Cố tình vị này còn thích nhất lãng phí hảo lá trà. Mỗi lần tới khách nhân sau, đều phải thượng một ly. Phong nhị sắc mặt cứng đờ, nói, nếu ngươi không thích uống trà. Vậy uống rượu đi, Dương Tam cũng không tiếp lời, vì hắn vào cung điện, Phong Kiến Lam sớm tại bên trong chờ lâu ngày, thấy Dương Tam, khẽ gật đầu liền xem như chào hỏi, Dương Tam ở trong lòng yên lặng cho nàng nhớ một bút. Trực tiếp ngồi xuống, Phong Nhị một bên rót rượu, một bên nói, tới, Lam Nhi cho nàng kính rượu bồi tội, Phong Kiến Lam bưng lên chén rượu. Uống một hơi cạn sạch, Phong Nhị nói, nữ nhi của ta rượu cũng kính, việc này cứ như vậy chấm dứt đi, nàng cũng biết sai rồi, lần tới khẳng định sẽ cẩn thận, sẽ không tái phạm hạ loại này sai lầm đi. Dương Tam rượu một ngụm cũng chưa động. Ngữ khí chuyển lãnh, ta nhớ rõ ta lúc trước cùng nàng nói, hoặc là chính nàng đi đầu thai, hoặc là ta đưa nàng đầu thai. Phong Nhị thấy nàng không chịu từ này dưới bậc thang. Trên mặt nhiều một mặt tức giận, Dương Tam, ta làm Lam Nhi kính rượu nhận lỗi, đã đủ cho ngươi mặt mũi, ngươi không cần thật quá đáng. Thật khi chúng ta đại bàng nhất tộc vô yêu sao? Mấy cái nhân loại, đã chết liền đã chết, huống chi bọn họ lại không chết, dùng đến vì thế phế nữ nhi của ta tu vi sao? Dương Tam liếc mắt nhìn hắn, nói, ngượng ngùng, ở ta trong mắt, người nữ nhi cùng những nhân loại khác không có gì khác biệt. Thân phận cũng không so với bọn hắn tôn quý đi nơi nào. Phong Nhị chụp bàn, chén rượu rượu dài một bàn, nói cách khác, ngươi một hai phải cùng nữ nhi của ta không qua được. Dương Tam nhàn nhạt nói, hiện tại không phải các ngươi muốn cùng ta không qua được sao? Ta không đương trường ăn nàng, đã tính cho các ngươi mặt mũi. Phong Nhị cau mày quắc mắt. Hảo, nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ta không khách khí. Chúng ta đại bàng nhất tộc, cũng không phải nhậm yêu khi dễ. Dương Tam đứng lên. Nếu không thể đồng ý, vậy chỉ có thể đánh. Lúc này, ở góc trung Phong Kiến Lam bỗng nhiên mở miệng nói. Dương Tam, ngươi vẫn là đầu hàng đi. Ngươi thời đại đã sớm đi qua. Dương Tam nghe được một cái tiểu bối dám can đảm ở nàng trước mặt. Nói ẩu nói tả, cười lạnh nói, tuổi không nhỏ, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Phong Kiến Lam khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Thân mình dịch mở ra. Một cái bình khẩu đối diện Dương Tam môn sơ. Dương Tam cảm giác được một cổ cường đại hấp lực. Trực tiếp đem nàng hút vào cái chai chung. Trong bình hết sức âm lãnh. Tâm Dương Nhị Khí Bình. Dương Tam trong lòng hiện ra này pháp khí tên. Bất quá này pháp khí cùng truyền thuyết có lầm. Tựa hồ chỉ cần kêu gọi tên. Hơn nữa làm ra trả lời, liền có thể đem người hút vào bên trong, xem ra là bị cải tiến qua, Tâm Dương Nhị Khí Bình, nếu là phát ra âm thanh, sẽ gặp lửa đốt chi khổ, ha ha ha, Dương Tam, ngươi liền ở bên trong hảo hảo bình tĩnh một chút đi. Chờ nửa canh giờ, ta ôn hảo này hồ rượu ngon sau, liền sẽ thả ngươi ra tới, ngươi nếu là nguyện ý chịu thua. Cùng chúng ta xin lỗi nói, ta hiện tại liền có thể thả ngươi ra tới, Phong Nhị thanh âm tràn ngập khoe khoang. Dương Tam trong lòng vô danh hỏa khởi, thật là thật lớn mặt, còn tưởng ấn đầu nàng xin lỗi đâu. Nghĩ đến đảo Mỹ, ngươi nhưng đừng nghĩ đánh vỡ cái chai. Này cái chai chúng ta một lần nữa thiêu luyện quá, phi thánh nhân chuẩn thánh không thể ra, Phong Kiến Lam thanh âm đồng dạng vang lên. Cha! Thúc thúc bá bá nhóm trước kia còn đem nàng thổi chúng nhiều lợi hại. Ta xem cũng bất quá như thế, Dương Tam nếu là sẽ ngoan ngoãn nghe lời chịu thua. Vậy không phải nàng, nàng đứng lên, đem trong cơ thể pháp lực ngưng tụ ở trên nắm tay. Sau đó hung hăng về phía bình thân đấm qua đi, phanh mà một tiếng, bình thân trực tiếp nứt ra rồi một cái phùng. Dương Tam thật đúng là không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy ra hiệu quả. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng đến đấm vài cái đâu, nàng không ngừng cố gắng, lại một quyền qua đi, khe hở dài hơn tăng lớn, giây tiếp theo, cái chai trực tiếp nát, đang ở uống rượu Phong Nhị trợn mắt há hốc mồm, không phải nói chỉ có chuẩn thánh trở lên mới có thể ra sao. Dương Tam thổi một chút chính mình nắm tay, nhàn nhạt nói, ngượng ngùng, ta giống như biến thành chuẩn thánh, nàng cũng không biết. Nguyên lai nàng lợi hại như vậy. Chương 122 Dương Tam ở ăn như vậy bao lớn bổ đồ vật. Tiêu hóa về sau, đích xác cũng cảm nhận được thực lực của chính mình tiến giai. Nhưng là nàng đối với cái này không có xác thực khái niệm. cho rằng cũng chính là nhiều ra 1-2 ngàn năm tu hành. Trăm triệu không nghĩ tới trực tiếp đột phá thành chuẩn thánh. Kinh hỉ tới quá nhanh, làm chính nàng cũng ngây người một chút, nàng trong đầu không khỏi mà hiện ra một câu, ta ăn no căng, vì thế ta cũng biến cường. Phong Nhị nghe được lời này, suýt nữa không nôn ra một ngụm máu tươi. Nàng có phải hay không chuẩn thánh thực lực, chính nàng trong lòng không có số sao? Sớm biết rằng nàng có này thực lực, Phong Nhị nơi nào sẽ mạnh mẽ giang thượng nàng, đã sớm ngoan ngoãn đưa nữ nhi đi đầu thai. Âm Dương Nhị Khí Bình bị đương trường đánh vỡ, không hề nghi ngờ làm Phong Nhị tâm linh đã chịu đánh sâu vào. Thậm chí mất đi cùng Dương Tam đấu pháp ý chí chiến đấu. Dương Tam tiến lên một bước, trên người tràn ngập nóng lòng muốn thử, nàng thậm chí không cần pháp khí, từng quyền đến thịt, này rõ ràng không phải đánh nhau, mà là đơn phương ẩu đà. Phong Nhị bị đánh đến chóng mặt nhức đầu, trên người không một chỗ không đau, hắn thấy tình thế không ổn, trực tiếp khôi phục nguyên hình, thật dài cánh đem không trung che đến không thấy thiên nhật. Hắn cánh phiến một chút liền có 9 vạn dặm. Ni này Phong Nhị lại là liền xưa nay yêu thương nữ. Nhi đều không rảnh lo, trực tiếp muốn chạy trốn đi đến viện binh. Dương Tam đem lúc trước từ Phong Kiến Lam trong tay bắt được vòng tay ném qua đi. Ở giữa đầu của hắn, đánh đến Phong Nhị một cái lảo đảo, mắt đầy sao xẹt, vòng tay cũng thuận thế bộ ở hắn, làm hắn tránh thoát không thể. Hắn đưa cho nữ nhi bảo vật, cuối cùng ngược lại đem chính hắn vây khốn, một lần uống, một miếng ăn, đều có định số. Dương Tam ngón tay một chút, nguyên bản che trời đại bàng nháy mắt thu nhỏ lại, cuối cùng xúc thành lòng bàn tay lớn nhỏ. Đại bàng liều mạng triển khai cánh, muốn bay múa đi ra ngoài, chỉ là vô luận như thế nào phi, đều trốn không thoát một tấc vuông nơi. Phong Kiến Lam nhìn ngày thường uy phong lẫm lẫm phụ thân ở Dương Tam trước mặt thậm chí đi bất quá 3 cái hiệp, trong lòng hãi đến không được, xinh đẹp anh khí gương mặt không còn nữa ngày thường cao ngạo, tràn đầy thấp thỏm lo âu. Dương Tam nhàn nhạt nói, địa phương khác không biết, ít nhất nơi này vẫn là ta thiên hạ. Những lời này hiển nhiên là đối bọn họ hai cha con đáp lại. Phong Nhị còn ở hô, đừng ăn nàng. Dương Tam trước kia thanh danh quá mức vang rồi, làm cho Phong Nhị sợ nữ nhi bị một ngụm ăn, vậy không địa phương khóc đi. Dương Tam nhưng thật ra thực hảo tính tình mà nói, nàng lại không mấy lượng thịt, ta đương nhiên sẽ không ăn nàng, ta chính là cái giữ lời hứa hảo yêu. Nàng ngón tay điểm ở Phong Kiến Lam trên trán, Phong Kiến Lam liền ở nàng trước mặt hóa thành lưu quang một đạo. Dương Tam đương trường đưa nàng đi đầu thai chuyển thế, không có đại bàng nhất tộc che chở, nàng đến lúc đó sẽ đầu thai thành cái gì liền không nhất định. Phong Kiến Lam theo bản năng mà muốn trốn tránh mở ra, lại tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hơi lạnh ngón tay điểm ở nàng trên trán, làm nàng ý thức dần dần mơ hồ lên. Phong Nhị thấy thế, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lam Nhi liền tính bị đưa đi đầu thai, chỉ cần hắn chữa thương sau đi đem nàng một lần nữa tìm về có thể. Chỉ cần không bị ăn, hết thảy liền đều còn có cứu. Giây tiếp theo, hắn nhìn đến Dương Tam đi đến trước mặt hắn, ngón tay nhéo hắn cánh. Tuy rằng ta không ăn ngươi nữ nhi, nhưng là ta muốn ăn nướng điêu cánh. Người này cánh thập phần rắn chắc, nhìn liền rất mỹ vị. Dương Tam tươi cười như cũ điểm mỹ, rơi vào Phong Nhị trong mắt, lại là đáng sợ nhất bóng đè, thoát được quá nữ nhi, trốn bất quá phụ thân, cánh muốn trước yêm chế mới ăn ngon, tín ngưỡng chi lực cùng công đức chi khí tỷ lệ tốt nhất là 3:7. Yêm chế sau lại tô lên một tầng ngàn năm cây táo sản xuất mật hoa. Dương Tam ngồi ở dưới tàng cây, nhàn nhã tự tại mà cấp chính mình nướng điêu cánh ăn. Nàng chuẩn bị một bên làm nướng cánh, bên kia mang về làm câu ca cánh. Nàng đối với hỏa hậu nắm giữ lô hỏa thuần thanh, cánh mới vừa thục, liền từ tam muội chân hỏa trung cầm lấy. Nàng cắn một ngụm, thích ý mà nheo lại đôi mắt, thật là ăn quá ngon. Một chút đều không thể so phượng hoàng cánh kém đâu. Phải nói hai người là bất đồng vị. Phượng hoàng cánh càng tươi mới, điều cánh còn lại là càng kính đạo một chút, thuộc về bất đồng phong vị, nướng cánh hương khí hấp dẫn núi ngỗi giang thượng các yêu quái. Câu dẫn đến bọn họ trong bụng thèm trùng ngo ngoe dục dịch. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến bị cầm đi nướng chính là núi ngỗi giang trước kia Sơn Đại Vương Phong. Nhị, các yêu quái đều ở chính mình trong ổ run bần bật. Sợ vị này hung tàn chủ ăn xong đại bàng kim cánh điêu về sau. Lại lấy bọn họ này đó tiểu yêu làm đồ nhắm ni Dương Tam nhấp một ngụm từ huyệt động trung thu. Thổi qua tới thanh trúc rượu, phối hợp nướng cánh, mỹ đến nàng đôi mắt không khỏi mị lên, ăn ngon. Lại uống một ngụ mân y nàng như vậy không có sợ hãi mà ở địa bàn của người ta thượng tướng chủ. Nhân cấp nướng BBQ, chưa chắc không có dẫn xà xuất động ý tứ. Phong nhị phía trên có cái ca ca, phía dưới còn có hai cái đệ đệ, một cái muội muội, này bốn con vừa lúc có việc không ở trên núi. Nếu là có thể đem bọn họ cấp dẫn lại đây, nàng còn có thể lại ăn mấy chỉ đâu. Nàng cũng tưởng thực nghiệm một chút chính mình chuẩn thánh tu vi. Chỉ cần một cái phong nhị, không đủ nàng luyện tập a. Chỉ là đương Dương Tam gặm xong nướng cánh sau, đại bàng kim cánh điêu nhất tộc như cũ chưa từng có người lộ diện vì phong nhị thảo công đạo. Nàng đứng lên, hết sức tiếc hận mà lắc đầu. Nàng còn tưởng lại đến mấy đôi cánh ăn đâu. Cuối cùng nàng chỉ có thể chậm gì gì hạ sơn đi. Hết chương.